Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 6, làm thế nào để lừa cậu ấy kết hôn với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, Úc Tinh Nhiên mở Photoshop. Theo lời các thành viên trong nhóm, nhóm E của họ chủ yếu nhận những đơn hàng bị người khác bỏ lại. Gần đây, nhóm thiết kế nhận được những đơn hàng khá tốt. Các nhóm khác đều tranh nhau làm, nên không có việc gì cho nhóm cá muối của họ cả. Cậu là người mới đến, càng rảnh rỗi hơn, Úc Tinh Nhiên cảm thấy không có việc gì liên quan đến mình. Đeo tai nghe giả vờ bận rộn, cậu vẽ một hình tròn, tô 7 lớp màu, bốp bốp, tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Quản lý lên tiếng động viên, tất cả đứng dậy chào Tổng Giám đốc Cố. Các nhân viên bộ phận thiết kế lần lượt đứng dậy, chào Tổng Giám đốc Cố, chào Tổng Giám đốc Cố. Ánh mắt Cố Yến chớp lạnh lùng lướt qua khuôn mặt của họ. Không thấy bóng dáng quen thuộc, đủ hết chưa? Quản lý vừa định gật đầu, đột nhiên thấy một chỗ ngồi chỉ lộ ra nửa sau đầu. Ai kia, sao không đứng dậy? Úc Tinh Nhiên vẫn đeo tai nghe, đồng nghiệp bên cạnh gõ gõ bàn. Ra hiệu cho cậu ngẩng đầu, Úc Nhiên mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía vị Tổng Giám đốc Cố, đẹp trai đến mức bi thảm. Trong truyền thuyết, bốn mắt nhìn nhau, Úc Tinh Nhiên, Úc Tinh Nhiên, Úc Tinh Nhiên, online chờ đợi, rất gấp, đi làm mà gặp ảo giác có được tính là tai nạn lao động không? Tiểu Úc, quản lý gọi cậu một tiếng, nhìn Úc Tinh Nhiên bằng ánh mắt khích lệ. Ra hiệu cho cậu lanh lợi chào hỏi Tổng Giám đốc Cố. Úc Tinh Nhiên cụp mắt xuống. Chào Tổng Giám đốc Cố. Cố Yến chớp mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt không hề bình tĩnh. Hai lần trước chỉ là thoáng nhìn. Chỉ có hôm nay, hắn mới nhìn rõ dáng vẻ của Úc Tinh Nhiên. Thay đổi không lớn, nhưng cũng không phải là không có thay đổi. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng dường như trở nên rực rỡ hơn. Trước đây hắn đã không có sức chống cự với gương mặt này. Hôm nay gặp lại suýt chút nữa lại bị lừa. Cố Yến chớp rời mắt đi. Sắc mặt lạnh đi vài phần. Mấy năm không gặp. Cuộc sống của Úc Tinh Nhiên dường như vẫn phô trương tùy ý. Nhìn sắc mặt khỏe mạnh của cậu là biết. Điều khiến hắn không hài lòng nhất là Úc Tinh Nhiên nhìn thấy hắn lại có phản ứng như vậy. Kinh ngạc đến mất hồn mất vía. Hoảng loạn không yên, đều không có, bình tĩnh như thể không quen biết hắn. Cố Yến chớp mím môi, hắn đã nghĩ đến vô số kiểu phát triển sau khi gặp lại. Chỉ không nghĩ đến sẽ giống như người xa lạ. Cảm xúc muốn trả thù đột nhiên biến mất. Đáng lẽ không nên nghe lời nói nhảm của Thẩm Trình. Cảm giác bây giờ mình giống như một thằng hề. Quản lý không nhìn ra sự khó chịu trong lòng Cố Yến chớp. Hài lòng nói với cấp dưới, ngồi xuống làm việc đi. Tổng Giám đốc Cố, anh có muốn tham quan phòng họp của bộ phận chúng tôi hoặc là... Không cần, giọng nói của Cố Yến chớp rất lạnh nhạt. Tôi đến đây để thị sát, không phải để tham quan. Quản lý gật đầu cười trừ, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Chẳng lẽ là nhân viên nào đó lười biếng bị bắt gặp? Hay là bộ phận khác đi mách lẻo? Vậy tôi dẫn anh xem tình hình làm việc của nhân viên nhé. Thấy Cố Yến chấp không từ chối, quản lý càng chắc chắn Cố Tổng đến đây để bắt lỗi. Trong lòng có chút lo lắng, hy vọng không ai làm hỏng chuyện. Úc Tinh Nhiên ngồi xuống, không quay đầu lại nữa, tiếp tục tô màu cho hình tròn. Vài giây sau, cậu thò đầu ra, hỏi tiểu C bàn bên cạnh. Mọi người nói Tổng Giám đốc Cố đẹp trai đến mức bi thảm. Có ảnh không? Tiểu C, anh quay đầu nhìn là được rồi. Tôi mắc bệnh không quay đầu được. Úc Tinh Nhiên nói bừa. Tiểu C, tiểu đại bên cạnh cười một tiếng. Nháy mắt với Úc Tinh Nhiên. Sao? Có phải cũng bị Tổng Giám đốc Cố của chúng ta làm cho đẹp trai đến ngây người không? Úc Tinh Nhiên gật đầu một cách máy móc. Đẹp trai đến mức giống như bạn trai cũ đã chết của cậu. nhưng chỉ nhìn thôi nhé. Công ty có nhiều người khen tổng giám đốc đẹp trai, nhưng không ai muốn giao tiếp quá nhiều với tổng giám đốc Cố đâu. Úc Vinh Nhiên tỏ vẻ hiểu. Đúng vậy, đi làm đã phiền, nhìn thấy mặt ông chủ lại càng phiền hơn. Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên im lặng, ngay cả tiểu C lắm lời cũng không tiếp lời. Úc Vinh Nhiên có một dự cảm không lành, nhưng chỉ cần cậu không quay đầu lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu máy móc tiếp tục tô màu cho hình tròn, không hề để ý đến hai bóng người có áp lực cực lớn phía sau. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo trên đầu. Chơi trò tô màu vui vẻ nhỉ? Quản lý cười gượng gạo. Tổng giám đốc Cố, cậu ấy là nhân viên mới đến của công ty, chưa sắp xếp công việc cho cậu ấy. Cố Yến chấp, tuyển từ trường mẫu giáo à? Ý nói, chỉ có trẻ mẫu giáo mới chơi trò tô màu. Cái này, quản lý lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Úc Vinh Nhiên không hề nhúc nhích. Cậu đã chắc chắn rồi. Giọng điệu khắc nghiệt độc miệng này, ngoài Cố Yến chấp ra thì không ai khác. Cố Yến chấp cứ bám lấy cậu không tha. Là định trả thù cá nhân sao? Lớn đầu như vậy rồi, sao còn nhỏ nhen như vậy chứ? Úc Vinh Nhiên không chọc nổi thì trốn. Dù sao cậu cũng không làm gì sai. Cố Yến chấp còn có thể đuổi việc cậu trước mặt mọi người sao? Mờ ích lớn như vậy, đuổi người trong thời gian thử việc cũng phải bồi thường chứ. Nhưng cũng không trách Úc Tinh Nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên không nhận ra. So với trước đây, Cố Yến chấp thay đổi khá nhiều, thêm vài phần lạnh lùng và khí chất đàn ông trưởng thành. Cũng phải, đã biến thành tổng giám đốc, không thể giống như trước đây được. Quản lý bên cạnh lo lắng đến mức không biết phải làm sao. Cố Yến chấp không nói gì nữa, bước chân rời đi, quản lý vội vàng đi theo. Không khí xung quanh như sống lại. Tôi vừa nãy sợ muốn chết, cậu vậy mà chịu đựng được uy áp của Cố tổng. Úc Tinh Nhiên, anh mạnh quá. Úc Tinh Nhiên, tôi cũng thấy vậy, gặp lại sau thời gian dài, đều là người trưởng thành, dù sao cũng phải giữ thể diện chút đỉnh mới là. Nếu đổi sang hoàn cảnh khác, Úc Vinh Nhiên kiểu gì cũng phải chửi vài câu. Bây giờ ở địa bàn của người ta đến hé răng cũng không được. Điện thoại của Úc Vinh Nhiên nhận được tin nhắn dồn dập. Cậu lờ đờ liếc nhìn. Là từ Tống Giã bị cậu. Tống vào lãnh cung. Mở cửa đi. Cha Tống của con đây. Sao cậu không trả lời? Mở cửa đi. Cha Tống của con đây. Chẳng lẽ lười biếng bị cấp trên bắt gặp? Mở cửa đi. Cha Tống của con đây, được không vậy, xui xẻo vậy sao, mở cửa đi, cha Tống của con đây, hay là cuối tuần đi chùa với tôi đi, giá khác nhé, cút đi, mở cửa đi, cha Tống của con đây, xem bài đăng đến mức mê mẩn rồi. Úc Tinh Nhiên mặt không cảm xúc, lạnh lùng gõ chữ, giá khác nhé, sao cậu không nói cho tôi biết tổng giám đốc MX là Cố Yến chấp, mở cửa đi. Cha Tống của con đây, mở cửa đi, cha Tống của con đây, cậu đang nói gì vậy, mở cửa đi, cha Tống của con đây, ảo tưởng trước khi chết của dân công sở, mở cửa đi, cha Tống của con đây, ồ, tôi biết rồi, cậu cũng thấy bài đăng nặc danh của chủ thớt chứ gì, cái đó chỉ là chơi trừu tượng thôi, nhìn là biết giả rồi. Úc Tinh Nhiên không trả lời. Vài phút sau nhận được tin nhắn của Tống Giã. Mở cửa đi, cha Tống của con đây. Má ơi, má ơi, má ơi. Tôi vừa mới tra bách khoa. Tổng giám đốc mới nhậm chức. Đệt, thật sự không phải trùng tên trùng họ à? Giá khác nhé, cậu nói là vừa hay trùng tên. Mà ngoại hình cũng giống nhau. Mở cửa đi, cha Tống của con đây. Má ơi, vãi cả nồi. Mở cửa đi. Cha Tống của con đây, hay là cậu vẫn nên đi chùa với tôi đi, mở cửa đi, cha Tống của con đây, hai người gặp mặt rồi à, người ta nhận ra cậu chưa? Phản ứng thế nào? Úc Tinh Nhiên không trả lời nữa, cậu hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, một mình tiêu hóa chuyện này, Nửa tiếng sau, Úc Thiên Nhiên mở khung trò chuyện với Tống Dã. Được rồi, không phải ảo giác, cô Yến chấp thật sự là cố tổng của MX. Úc Thiên Nhiên tức giận lấy ống hút chọc cốc. Từ miệng đồng nghiệp biết được, cô Yến ngấp là con trai cả của Cố Quốc Đống, cũng là người thừa kế của MX. Lúc nãy cậu không nên trốn, đáng lẽ nên xem ra mặt của cô Yến chấp rốt cuộc dày đến mức nào. Lúc đầu sao có thể mặt dày mày dạn giả vờ đáng thương trước mặt cậu. Lừa ăn lừa uống thì thôi đi, còn ăn cả lấy, thật sự muốn xuyên về thời đại học. Đấm cho mặt cô Yến chấp một trận, Úc Nhiên bước vào thang máy, não bộ cảnh tượng cô Yến chấp thời đại học đuổi theo sau cậu. Mà cậu không thèm để ý, một tiếng chuông điện thoại cắt ngang não bộ đầy mỹ mãn của cậu. Alo, alo, anh, em ở dưới lầu công ty anh. Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, bảo vệ không cho dừng lâu. Anh xuống chưa? Trong thang máy, sắp đến rồi. Hôm nay Úc Tinh Nhiên vẫn phải đi xem nhà. Người gọi điện thoại cho cậu là người môi giới bất động sản. Ra khỏi thang máy, Úc Tinh Nhiên đi thẳng đến cửa lớn, nhìn thấy một chiếc Bentley sang trọng kín đáo. Anh ơi, ở đây, người môi giới hạ cửa sổ xe. Vẫy tay với Úc Tinh Nhiên, mau lên xe. Úc Tinh Nhiên, người môi giới giàu vậy sao? Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, một câu nói của người môi giới lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Úc Tinh Nhiên nhanh chóng lên xe. Xe này của cậu, ô, của công ty, tiếp đãi khách hàng, dù sao cũng phải có chút bộ mặt. Úc Tinh Nhiên cười một tiếng. Công ty còn chịu chi cho các cậu xe tốt như vậy. Thường thì tiếp đãi khách hàng lớn mới dùng, mua biệt thự hoặc căn hộ cao cấp diện tích lớn, đều là cấp độ mấy chục triệu trở lên. Úc Tinh Nhiên, tôi không phải khách hàng lớn đâu, nhưng anh đẹp trai, chiếc xe này rất hợp với anh. Úc Tinh Nhiên phát hiện đối phương thật sự có tiềm chất làm người môi giới. Cậu làm người môi giới bao lâu rồi? 4-5 năm, anh nhìn trẻ hơn em. Em 27, anh bao nhiêu tuổi? 25, làm ngành của họ, bất kể gặp người ở độ tuổi nào, đều gọi anh gọi chị. Người môi giới cười một tiếng. Em cứ tưởng anh còn trẻ lắm. Ban đầu còn tưởng anh là sinh viên đại học, làm việc ở MX, đãi ngộ chắc là tốt lắm nhỉ. Em nghe nói đều phải tốt nghiệp đại học danh tiếng. Anh nhìn giống người địa phương thành phố A, là kinh đại sao? Không phải, mặc dù tính cách của Úc Tinh Nhiên khá hướng ngoại, nhưng rất ít khi tiết lộ chuyện riêng tư. Hôm nay dẫn tôi đi xem căn nhà nào. Nói trước nhé, đắt quá tôi không thuê nổi. Yên tâm, giá cả chắc chắn nằm trong dự tính của anh. Người môi giới nhìn đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng. Đạp phanh. Úc Tinh Nhiên hạ cửa sổ xe, nhìn tòa nhà mới xây đối diện, trước khi cậu ra nước ngoài còn chưa xây xong, lúc đó nghe nói giá nhà của tòa nhà này đã bị thổi phồng lên trời. Bây giờ chắc chắn cũng không rẻ, nếu ở đây, đi làm lái xe khoảng 10 phút, người môi giới rất tinh ý, anh thích tòa nhà này ư, nếu anh thích em có thể hỏi xem có chủ nhà nào cho thuê không? Không cần đâu, nhìn là biết tôi không thuê nổi. Đèn đỏ đếm ngược, Úc Kinh Nhiên vừa định kéo cửa sổ xe lên, đúng lúc chạm mắt với người trong xe bên cạnh. Úc Tinh Nhiên, cố Yến chấp, giây tiếp theo, xe khởi động, Úc Kinh Nhiên quả quyết kéo cửa sổ xe lên, kiên quyết không quay đầu nhìn sang bên cạnh. Giờ tan tầm thì hắn là ai chứ? Khóe môi cố Yến chấp cong lên đầy chế giễu bị ấn nút tạm dừng. Tôi vừa nãy hình như nhìn thấy Úc Tinh Nhiên. Thẩm Trình nói, tôi không mù. Thẩm Trình, ồ, cậu ấy có vẻ không hề có chút hát. Em muốn tìm hiểu nào về cậu. Thông thường là đã lật sang trang mới triệt để rồi. Thẩm Trình, anh chàng đẹp trai lái Bentley kia là ai vậy? Cố Yến chấp, cậu lắm lời quá đấy. Anh chàng đẹp trai kia ăn mặc cũng bình thường. Nhìn không ra có thể lái Bentley. Úc Tinh Nhiên sẽ không bị lừa chứ. Tưởng người kia là phú nhị đại gì đó. nhìn là biết là công tử giả giàu có, ăn bữa cơm còn bắt người ta chia tiền. Xem ra ông trời cũng không nhắm mắt làm ngơ, muốn thay cậu báo thù Úc Tinh Nhiên. Bây giờ cậu biến thành cấp trên trực tiếp của cậu ấy. Cậu ấy có hối hận vì đã rời bỏ cậu lúc đầu không? Không, Thẩm Trình ngạc nhiên nhìn hắn. Quyết đoán vậy sao? Biết đâu cậu ấy chính là trên nghèo yêu giàu. Cô Yến chấp không giải thích. Hắn vẫn chưa quên câu nói buổi chiều của Úc Tinh Nhiên. Đi làm đã phiền rồi, nhìn thấy mặt ông chủ lại càng phiền hơn. Cô Yến thấp luôn biết thân phận khác nhau, lập trường khác nhau. Cũng từ chối đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ. Bởi vì không ai có thể thật sự hoán đổi lập trường. Chỉ có tiền lương và tiền thưởng mới có thể khiến nhân viên tâm phục khẩu phục. Chỉ cần trả đủ nhiều, dù nhân viên miệng chửi công ty, chửi lãnh đạo, nhưng vẫn rất thành thật tranh nhau làm việc. Nhưng cô Yến chấp lại cảm thấy Úc Vinh Nhiên không thuộc về kiểu nhân viên mà hắn biết. Nhà họ Úc không phải là hào môn giàu có, nhưng cũng đủ để Úc Tinh Nhiên sống vô tư cả đời. Chỉ cần Úc Tinh Nhiên có ý tưởng, thậm chí có thể giống như vài năm trước, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Cô Yến thấp hơi thất thần. Thẩm Trình nhìn ra một chút không bình thường từ biểu cảm của hắn. Anh ta biết, tình cảm của cô Yến chấp đối với Úc Tinh Nhiên rất phức tạp. Yêu hay không tạm thời khó nói, nhưng chắc chắn là vẫn còn nhớ nhung. Đều là anh em không có gì phải giấu giếm. Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện báo thù sao? Dù chỉ là một khoảnh khắc, có nghĩ, Thẩm Trình nhướng mày, cô Yến chấp sẽ không nói ra tất cả. Đôi khi Thẩm Trình cảm thấy hắn kìm nén quá mức, cảm xúc đều đè nén trong lòng. Anh ta và cô Yến chấp là bạn từ thuở nhỏ. Hồi nhỏ cô Yến chấp bị quản rất nghiêm. Hắn có một người mẹ cuồng kiểm soát cực độ. Không chỉ bị hạn chế kết bạn, ngay cả ăn uống cũng phải theo kế hoạch. Ăn cơm đúng giờ thì có thể hiểu được, nhưng uống nước, đi vệ sinh đúng giờ thì có chút bi ba n thái. Đến cấp 3, cô Yến chấp như biến thành một người khác. Từ con nhà người ta biến thành thanh niên có vấn đề. Nhưng Thẩm Trình cho rằng khoảng thời gian đó là lúc cô Yến chấp thoải mái nhất trong cuộc đời. Chỉ là nổi loạn đến mức anh ta cũng có chút sợ hãi. Sau đó, cô Yến chấp không nổi loạn nữa, giống như một con công xòe đuôi, suốt ngày vây quanh Úc Tinh Nhiên. Không lâu sau, anh ta nghe được tin Úc Tinh Nhiên ra nước ngoài, mà cô Yến chấp giống như một đoàn tàu được kéo trở lại đúng đường ray. Trở về dáng vẻ ban đầu. Bây giờ cậu còn muốn không? Thẩm Trình khuyên nhủ, người trưởng thành sẽ kiềm chế cảm xúc, nhưng kiềm chế không có nghĩa là đè nén. Quá mức bỏ qua cảm xúc của mình sẽ bi ba n thái đấy. Tôi thật sự sợ sau này cậu không kìm được trở thành tội phạm pháp luật. Chi bằng đường đường chính chính báo thù đi. Dù sao Úc Tinh Nhiên cũng không phải là người chịu thiệt. Cậu báo thù cậu ấy cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cô Yến chấp, báo thù thế nào? Thẩm Trình vốn chỉ thuận miệng nói. Với biểu hiện nghiêm khắc giữ mình như hiện tại của cô Yến chấp, căn bản sẽ không làm những chuyện không liên quan đến công việc. Cậu hỏi thật à, vậy phải xem cậu muốn báo thù thế nào. Là muốn cậu ấy tức đến nhảy dựng, hay là muốn cậu ấy sống không yên ổn, hoặc là gương mặt lạnh lùng không thay đổi thường ngày của cô Yến chấp. Cuối cùng cũng có một chút ngượng ngùng. Thẩm Trình cảm thấy chắc chắn là mình hoa mắt. Nhưng nghe thấy giọng nói của cô Yến chấp hơi trầm xuống. Làm thế nào để lừa cậu ấy kết hôn với tôi? Thẩm Trình, cách chương.